Truyền nhân thần y, chương 729, C729, chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều khiến Trần Phúc không ngờ là, vốn dĩ đang hợp tác tốt đẹp, giờ Thư Tất cũng đang thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đang bận mở rộng thị trường toàn quốc Ngụy Minh này lại đột ngột thay đổi, không tiếc trả tiền phạt vi phạm hợp đồng cao, cũng muốn cưỡng chế chấm dứt hợp đồng. Nói cách khác là không cung cấp nguyên liệu cho công ty của Mã Hiểu Lộ nữa ông chủ Trần. Cái này đúng là không thể trách tôi. Tôi cũng có khó khăn không nói ra được. Anh đi tìm nhà khác đi. Ngụy Minh vẫy tay. Ý là dù nói gì, đây cũng là sự thật không thể thay đổi rồi. Trần Phúc nghiến chặt răng, nhấc chân định đá vào mông Ngụy Minh. Nhưng người sau né tránh khá kịp thời, sau đó chạy biến mất dạng. Đây đã là nhà cung cấp dược liệu thứ ba hôm nay đề xuất chấm dứt hợp đồng rồi. Mỗi nhà đều không nói rõ lý do cụ thể gì. Như Ngụy Minh thế này, đã tính là khá lịch sự R trực tiếp. Những người khác toàn gọi cuộc điện thoại là xong việc. Ít nhất còn đến đây nói rõ. Hiện tại mỗi ngày nhà máy cần nguyên liệu dược liệu hàng vạn. Muốn tự tổ chức người đến nơi sản xuất dược liệu thu mua. Hiển nhiên là không thực tế. Lúc này Trần Phúc có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Vốn dĩ ông ta nghĩ, sự nghiệp của mình sẽ theo đà thuận lợi của Thư Tất. Một, đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng thuận buồm xuôi gió làm rạng danh tổ tiên. Nhưng ai ngờ, nhìn thấy sắp kiếm được tiền lớn rồi, lại xảy ra chuyện lớn thế này. Ông ta cũng có nghĩ, không biết mình có chỗ nào xử lý không ổn, hay là tính cách của mình đắc tội ai, nhưng nghĩ kỹ lại. Tính cách của mình lúc trước đúng là khá nóng nảy, nhưng đó chẳng phải vì cuộc sống không thuận sao. Sau này sự nghiệp có chút thành tựu, ông ta cũng thu liễm nhiều rồi. Hơn nữa cho dù thương trường có oán khí to đến mấy, chỉ cần mọi người có tiền kiếm được thì đều có thể coi như chẳng có chuyện gì. Đây chính là cái gọi là, trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mà kênh nhập hàng vẫn luôn do ông ta quản lý, giờ xảy ra chuyện như vậy. Tuy nói Trần Phúc cũng khá khó chịu, nhưng vấn đề đã xuất hiện rồi. Phải nghĩ cách giải quyết mới được. Sếp Mã, mấy nhà đại lý dược liệu lớn toàn quốc mà chúng ta ký, hôm nay không biết ăn nhầm thuốc gì, lại cùng nhau hủy hợp đồng với công ty chúng ta. Bây giờ nguyên liệu hàng tồn của chúng ta không còn nhiều. Sắp đối mặt với quảng bá toàn quốc, đến lúc đó căn bản không theo kịp. Trần Phúc trực tiếp xông vào văn phòng của Mã Hiểu Lộ, dứt khoát nói rõ tình hình bên mình. Mã Hiểu Lộ nghe xong, nhướng mày, buông bút trên tay rồi đứng dậy hỏi. Chuyện này là sao, trước đó không phải ổn lắm sao? Họ cưỡng chế chấm dứt hợp đồng, sẽ phải trả tiền phạt vi phạm lớn mà. Với việc này, Mã Hiểu Lộ cũng tỏ ra hơi bất ngờ, cần Trần Phúc giải thích một chút. Gái này tôi cũng hỏi rồi, nhưng đối phương nói rõ, cho dù cần trả tiền phạt vi phạm cao, cũng phải chấm dứt hợp đồng, tôi cảm thấy trong này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Nếu không thì không thể nhiều người cùng lúc chấm dứt hợp đồng được. Đầu heo như Trần Phúc còn nghĩ ra có uẩn khúc, tất nhiên Mã Hiểu Lộ cũng phát hiện vấn đề ngay lập tức. Cái gọi là cây to đón gió lớn, giờ công ty Mã Hiểu Lộ rất có thể nhờ Thư Tất mà nổi đình nổi đám trong một lần, nhanh chóng quét sạch thị trường trong nước. Thu hoạch đồng thời cả công và danh, còn có thể kiếm đủ nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên ngoài ghen tị với việc này cũng không ít, như loại hành vi cố ý hãm hại này. Mã Hiểu Lộ cũng có thể hiểu. Hơn nữa, loại chuyện này trong phạm vi pháp luật cho phép, dù sao mua bán hai bên, anh tình tôi nguyện, đối phương không muốn bán nữa, pháp luật chắc chắn không quản. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất đặt trước mặt Mã Hiểu Lộ chính là để Thư Tất có thể tiếp tục sản xuất. Giai đoạn đầu đã đầu tư rồi, nếu lúc này không lấy ra sản phẩm, rất có thể sẽ khiến thị trường sụp đổ, thậm chí có thể có hành vi lừa dối người tiêu dùng. Đến lúc đó các đại lý toàn quốc, tự nhiên cũng sẽ bất mãn với cái gọi là bán đói này. Đến lúc đó, công ty của Mã Hiểu Lộ sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích, tiêu điểm của dư luận. Giờ ông còn cách nào có thể nhập hàng từ kênh khác không? Cho dù giá tương đối đắt chút cũng không sao, chỉ cần có thể đảm bảo sản xuất bình thường là được. Hiện tại yêu cầu của Mã Hiểu Lộ chính là, bất luận thế nào cũng không thể để nhà máy ngừng sản xuất, hoặc giảm sản xuất. Cho dù một lô hàng gần đây. Vì nguyên liệu tăng giá, mà khiến cô không có lợi nhuận cũng không sao, cô đã nhìn trúng tương lai của Thư Tất. Trần Phúc nghe xong, gãi đầu nói, cái này sợ là hơi phiền phức, mấy nhà đại lý mà chúng ta hợp tác trước kia, cơ bản đã bao gồm hơn 60% bán sỉ dược liệu toàn quốc. Cách chương.